Thủ đồ Lý Tùng Nho, chương 11, bi thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ đồ 11, bi thương. Nháy mắt Trầm Hy về nước đã được mấy ngày. Vì Trầm phụ nhập viện, Trầm Hy không thể không ngày ngày tới bệnh viện đóng vai cha hiền con thảo. Dự kiến Trầm phụ đối với sự xuất hiện của Trầm Hy cũng không vui vẻ gì, bất quá thời điểm Trầm gia đang đứng mũi chịu sào, Trầm phụ chỉ đành cam chịu Trầm Hy xuất hiện ở bệnh viện. Trầm Hy đối với thái độ của Trầm phụ hoàn toàn không để ý, ngày ngày luôn ôm tâm tình vui sướng tới lui xung quanh Trầm phụ. Nhìn Trầm phụ rõ ràng vô cùng chán ghét sự tồn tại của mình nhưng không thể cố nhẫn nhịn trước mặt bác sĩ cùng y tá, trong lòng Trầm Hy có một loại khoái cảm không nói nên lời. Một ngày nọ Trầm Hy như bình thường tới bệnh viện. Lúc cửa thang máy mở ra, Trầm Hy đang định bước vào thì một thanh niên bất ngờ lao ra, va thẳng vào Trầm Hy. Vì chiều cao khác biệt nên cằm Trầm Hy bị đụng có chút đau, đối phương cũng hung hăng đụng vào cái mũi. Nhìn thấy đối phương cúi đầu bụng mặt nửa ngày vẫn không nói nên lời, Trầm Hy không thể không mở miệng. Cậu không sao chứ, không có việc gì, thực xin lỗi. Đối phương hiển nhiên là rất đau, trong âm thanh có chút nức nở. Trầm Hy mở miệng, muốn tôi mang cậu tới gặp bác sĩ không? Không cần, không cần, tí nữa là hết đau thôi. Đối phương vừa nói vừa cố ngẩng đầu nhìn về phía Trầm Hy, khoảnh khắc hai tầm mắt chạm vào nhau, hai người không khỏi sững sờ. Trầm Hy thực ngoài ý muốn, Lý Minh Phi, thanh niên bị Trầm Hy gọi là Lý Minh Phi ngây ngốc nhìn Trầm Hy nửa ngày mới ngơ ngác mở miệng. Chào anh Trầm Hy không khỏi bật cười khẽ, Lý Minh Phi là em trai Lý Minh Hiên, nhưng tính tình từ nhỏ đã hoàn toàn bất đồng với Lý Minh Hiên. Tính tình nhút nhát không nói lại còn vô cùng thẹn thùng, hở ra là núp sau lưng nhóm người lớn. Đời trước Lý Minh Phi lại rất thích đi theo Trầm Hy, nhưng Trầm Hy lại chướng mắt tính cách của cậu nhỏ này, cứ thấy một lần lại khi dễ một lần. Làm người ta ngoài ý muốn chính là cứ việc Trầm Hy khi dễ như vậy, đứa nhỏ này vẫn cứ đi theo sau Trầm Hy. Thẳng đến một lần Trầm Hy khi dễ Lý Minh Phi bị cô bắt gặp, từ đó Lý Minh Phi không còn đến tìm Trầm Hy nữa, Lý gia cũng vô tình cố ý mà cách ly hai người. Cách biệt nhiều năm lại thấy Lý Minh Phi, Trầm Hy đã sớm quên mình từng bắt nạt đối phương, ngược lại có chút hoài niệm cái đuôi luôn đi theo sau mình. Cậu tới xem phụ thân đi, Trầm Hy dùng ngữ khí khẳng định, Lý Minh Phi không ngờ ở đây lại gặp được Trầm Hy, nửa ngày vẫn chưa lấy lại tinh thần, nghe Trầm Hy mở miệng mới ngơ ngác gật gật đầu. Một mình, Trầm Hy vừa hỏi vừa kéo đứa nhỏ tới bên cạnh thang máy. Lý Minh Phi thẳng đến lúc này mới phản ứng lại, rút tay về, lắc lắc đầu. Mẫu thân cùng anh cả đều ở trên đó. Nói xong, Lý Minh Phi có chút ngượng ngùng. Quả em mang cho cữu cữu còn để trong xe, anh cả bảo em xuống lấy. Trầm Hy nhìn bộ dáng nói được hai câu liền đỏ mặt của Lý Minh Phi, nhướng nhướng mi, không ngờ nhiều năm như vậy tính cách vẫn không có gì thay đổi, vẫn dễ thẹn thùng như vậy. Nếu đã gặp nhau thì Trầm Hy cũng liền nói, tôi đi lấy với cậu. Lý Minh Phi kinh ngạc nhìn Trầm Hy một cái, trên mặt lộ ra nụ cười ngại ngùng. Theo đại sảnh bệnh viện tới bãi đậu xe bất quá chỉ tốn vài phút, Trầm Hy có chút tò mò đánh giá bức tượng điêu khắc cỡ nhỏ trong tay Lý Minh Phi, là một con chó nhỏ bộ dáng thực ngây ngơ. Lý Minh Phi lén quan sát biểu tình Trầm Hy, khẩn trương cầm bức tượng trong tay. Anh họ, anh thích không? Thích cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Hy sửng sốt, Lý Minh Phi cúi đầu. Thích chó con, Trầm Hy thuận miệng đáp. Thích, thật sao? Lý Minh Phi kinh hỉ nhìn về phía Trầm Hy, hưng phấn nói. Em biết tin anh họ trở về nên cố ý làm một cái cho anh. Trầm Hy không ngờ Lý Minh Phi lại nhớ tới mình, nhìn vẻ mặt rất nghiêm túc của Lý Minh Phi, hơi mỉm cười. Cảm ơn cậu, bất quá chỉ là một câu nhưng Lý Minh Phi lại ngượng ngùng, tâm tình Trầm Hy trầm tĩnh lại, sự xa lạ cùng ngăn cách lúc hai người mới gặp mặt dần dần biến mất. Dọc theo đường đi, hai người tán gẫu một chút về cuộc sống, Trầm Hy lúc này mới nhớ tới, trong tư liệu lão ca gửi tới cũng từng nhắc tới Lý Minh Phi hai năm trước đã thi vào Học viện Mỹ thuật Điêu Khắc Trung Kinh, bất quá bởi vì cậu không để bụng tới chuyện này nên chỉ đảo mắt nhìn một cái mà thôi. Tán gẫu đi tới trước phòng bệnh, Lý Minh Phi đang định đưa tay đẩy cửa thì nghe thấy một câu truyền ra từ phòng bệnh mà ngừng động tác lại. Âm thanh Trầm Đức Hàn truyền ra, Trầm Hy muốn ở khách sạn cứ để nó ở, vừa lúc không quay về Trầm gia làm chướng mắt. Lý Minh Phi xấu hổ nhìn về phía Trầm Hy giống như không có việc gì tiêu sái bước tới mở cửa, âm thanh trò chuyện trong phòng bệnh nhất thời tập trung tấm mắt ở cửa ra vào. Gương mặt Trầm Hy lộ ra một tia giễu cợt thản nhiên nhìn về phía mọi người trong phòng. Cô của Trầm Hy, một phụ nữ trung niên xinh đẹp bảo dưỡng tỉ mỉ mở miệng trước tiên. Tiểu Hy con đã trở lại rồi, gặp anh họ Minh Hiên trên chuyến bay rồi đi. Trầm Hy gật gật đầu, đối phương còn định nói gì đó thì bị Trầm phụ giành trước. Trong phòng rất buồn chán, Bích Tuyết, em theo tôi ra ngoài dạo một chút. Bích Tuyết chính là tên của cô Trầm Hy. Trầm Bích Tuyết khéo léo mỉm cười với Trầm Hy. Anh em các con ở đây nói chuyện đi, cô cùng phụ thân con ra ngoài một chút, cơ thể phụ thân con không thích hợp ở trong phòng bệnh quá thường xuyên. Theo Trầm Phụ cùng Trầm Bích Tuyết rời đi, trong phòng chỉ còn lại Trầm Hy cùng hai anh em Lý Minh Hiên. Lý Minh Phi cẩn thận liếc mắt nhìn Trầm Hy, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào, cầu cứu nhìn về phía Lý Minh Hiên. Lý Minh Hiên đi tới, Trầm Hy lùi ra sau từng bước cụp mi mắt. Hai người tùy ý đi, tôi ra ngoài đợi. Trầm Hy ra khỏi phòng mới phát hiện Trầm Phụ mang theo đội vệ sĩ xuống dưới, hiển nhiên là đề phòng đám phóng viên. Trầm Hy cười lạnh, cậu đã quen với thái độ của Trầm Phụ dành cho mình, mặc kệ Trầm Phụ nói gì cũng không còn tổn thương được cậu nữa. Nhưng cậu không thể chịu đựng được ánh mắt thương hại của Lý Minh Phi còn có Lý Minh Hiên. Trầm Hy rời khỏi phòng bệnh thật xa, đi tới góc hành lang mới phát hiện nơi này vừa lúc có thể nhìn xuống hoa viên. Lúc vô ý nhìn xuống, một gương mặt ngoài ý muốn xuất hiện trong tầm mắt cậu, Sở Thiến Thiến. Lột bỏ lớp trang điểm dày đậm cùng những bộ quần áo hở hang, Sở Thiến Thiến trước mắt mặc y phục y tá bệnh viện, nhẹ nhàng sạch sẽ dễ nhìn không nói nên lời. Sở Thiến Thiến lúc này đang đứng trên con đường nhỏ ở hoa viên nhìn về phía bên phải phía trước. Trầm Hy nhìn theo tầm mắt Sở Thiến Thiến thì thân ảnh Trầm Phụ xuất hiện ngay trước mắt. Trầm Hy nhướng mi, cậu bất quá chỉ đề cập Trầm Phụ đang nằm viện mà thôi, không ngờ Sở Thiến Thiến nhanh như vậy đã nghĩ ra biện pháp tiếp cận, đúng là chuyên nghiệp ngoài ý muốn. Chỉ chốc lát, Sở Thiến Thiến gọi một bé trai đi ngang qua, cúi đầu không biết nói gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh chỉ thấy đứa bé kia chạy về phía Trầm Phụ, Sở Thiến Thiến lập tức đổi vẻ mặt sốt ruột đuổi theo, theo dự kiến bị vệ sĩ cản lại. Sở Thiến Thiến ngượng ngùng mỉm cười với vệ sĩ, có chút vô tội nhìn về phía Trầm Phụ. Khoảng cách quá xa nên Trầm Hy không thể thấy rõ biểu tình hiện tại của phụ thân, nhưng theo động tác thì có thể đoán được phụ thân lúc này khiếp sợ cỡ nào. Nhìn phụ thân không để ý tới cô ngăn cản vọt tới trước mặt Sở Thiến Thiến, ánh mắt Trầm Hy tối sầm lại, không nhìn nữa mà xoay người rời khỏi góc hành lang. Ngày đó Trầm Hy không chào hỏi với bất kỳ người nào mà sớm rời khỏi bệnh. Cậu không về khách sạn mà đi tới mộ viên. Khi cách 5 năm một lần nữa đứng trước mộ mẫu thân, Trầm Hy không nói gì chỉ im lặng nhìn bức ảnh mẫu thân. Mẫu thân trên bia mộ đang mỉm cười thật đẹp nhìn mình, Trầm Hy chậm rãi đưa tay tới che đi gương mặt tươi cười của mẫu thân, trong lòng trào lên một cỗ bi thương. Cứ việc Sở Thiến Thiến xuất hiện do một tay cậu an bài, nhưng nhìn phụ thân phản ứng lớn như vậy, Trầm Hy vẫn không thể ức chế cảm giác khó chịu trong lòng, cậu vì mẫu thân mình mà bi thương. Trầm Hy không hiểu được mẫu thân rốt cuộc yêu phụ thân ở điểm nào. Trong độ tuổi đẹp nhất của người con gái, mẫu thân lại từ bỏ cuộc sống độc thân, từ bỏ những người bạn xuất sắc cùng lứa, cố ý muốn gả cho một nam nhân lớn hơn mình 15 tuổi. Cuộc sống sau hôn nhân của bọn họ không hề hạnh phúc, cho dù là lúc mẫu thân mang thai phụ thân cũng không cho mẫu thân được một chút ấm áp. Ngược lại còn lo lắng Trầm Hy chào đời sẽ ảnh hưởng tới quyền thừa kế của Trầm Kế cùng Trầm Thừa mà không ngừng thuyết phục mẫu thân phá bỏ đứa nhỏ. Càng miễn bàn tới thời gian đó phụ thân còn dưỡng một nữ nhân cùng một đứa nhỏ sắp chào đời ở bên ngoài. Một phụ thân lạnh lùng ích kỷ như vậy, dựa vào cái gì có thể có được tình yêu của mẫu thân? Trầm Hy cúi đầu bật cười, tiếng cười trầm thấp đầy bi thương vang vọng trong mộ viên thật lâu vẫn không tản đi. Hoàn, cách chương.